còn đưa về một cô gái nửa đêm uống rượu say lang thang ngoài đầu đường. Kết quả là cô gái kia rất lắm trò, tay chân tái máy, ngủ lại có một đêm, đã mò vào phòng ngủ của họ, lấy cắp luôn chuỗi dây chuyền trân châu và chai nước hoa đắt tiền mà Lam Chân để trên bàn. Hơn nữa, ga giường mà cô ta ngủ bẩn thỉu vô cùng, thì ra cô gái đó còn là con nghiện, trên người còn giấu chút thuốc, nửa đêm hít trong nhà họ. Nơi đây còn là nhà cục trưởng của công an nữa chứ, không chỉ có trộm, còn hít ma túy ở đây. Chuyện này mà truyền ra ngoài, thì Úc Anh Nhuệ làm sao làm cục trưởng được nữa. Mà truyền ra ngoài, có khi người ta còn cười rụng cả răng ấy chứ. Lần đó Úc Anh Nhuệ tức đến mức xanh mặt cả mấy ngày trời. Bà vợ Lam Chân của ông còn cãi nhau với ông một trận. Nói là lúc trước bà ta vốn không muốn để Úc Hà Tâm đi học trường cảnh sát, không muốn cô đi theo con đường đó. Chỉ tại ông ta cứ nói cái gì mà mọi chuyện đều tôn trọng quyết định của con gái, biến một thục nữ như hoa như ngọc như cô thành một cảnh sát hình sự. Thế nên sáng hôm nay khi Úc Hà Tâm vừa ra cửa, vội vội vàng vàng nói với họ là đưa một cô gái về nhà, họ đều cảm thấy tim đập thịch một cái. Lam Chân vội lên ngó qua, không nhìn rõ dáng vẻ của Tề Tiểu Tô, nhưng người ta đang sốt cao nên cũng không thể đuổi đi ngay được. Mới giao nhiệm vụ cho người giúp việc, dặn bà ấy buổi trưa nhất định phải đuổi cô đi, hơn nữa còn yêu cầu người giúp việc theo dõi cô thật chặt. Giờ nhìn thấy cô bé xinh xắn thế này, lại mặc đồng phục, khí chất toàn thân đều rất sạch sẽ, Úc Anh Nhuệ cũng thở phào nhẹ nhõm. Dạ, hết rồi ạ. Tuy Tề Tiểu Tô còn hơi sốt nhẹ nhưng vẫn gật đầu. Dư Tây à, lâu lắm rồi cháu không đến nhà chú đấy nhé. Sao hả, thực sự tới Nhất Trung làm giáo viên à? Úc Anh Nhuệ quay sang hỏi Bạch Dư Tây, tay vỗ nhẹ vào vai anh. Bạch Dư Tây cười đáp, vâng ạ, hôm nay là buổi đầu lên lớp, chiều nay cháu vẫn còn có tiết. Chú Úc, cô Trân, chúng cháu đi trước đây ạ, lần sau cháu lại tới thăm cô chú. Nói rồi ra hiệu cho Tề Tiểu Tô đi theo mình. Úc Anh Nhuệ vẫy tay rồi vào nhà. Lam Chân lại đứng ở cửa nhìn họ lên xe rời đi, lúc này mới nhíu mày, bước vào trong nhà với tâm trạng không tốt lắm. Sao thế? Cô bé này có vấn đề gì đâu? Úc Anh Nhuệ thấy sắc mặt bà ta không tốt liền hỏi. Lam Chân hừ một tiếng, không vấn đề á? Này là Úc, ông nghĩ thử xem, con gái con đứa gia đình đàng hoàng sẽ lang thang ngoài đường lúc nửa đêm mà không về nhà sao? Còn nữa, sáng nay chúng ta có hỏi Hà Tâm rồi, nó nói đây mới là lần thứ hai nó gặp con bé kia thôi. Úc Anh Nhuệ lắc đầu. Thôi được rồi, tính cách của con gái nhà mình thế nào, chẳng lẽ bà còn không rõ sao? Từ bé nó đã đầy tinh thần trọng nghĩa rồi, bà cũng không thể luôn tạt nước lạnh vào con như thế được. Tôi tạt nước lạnh vào nó bao giờ? Ông nhìn Dư Tây xem, dù gì cũng là thầy giáo trường trung học. Nói tới đây, bà ta lại ngừng lại nghi hoặc hỏi. Nhưng mà nói đến cũng thấy lạ, chẳng phải Dư Tây đã hứa với Lão Bạch sẽ tiếp quản công ty của gia đình sao? Sao lại chạy đi làm thầy giáo? Lão Bạch nói, cho nó một năm để nó làm việc nó muốn. Úc Anh Nhuệ nói, lúc nhỏ Dư Tây cũng có nói muốn làm giáo viên đâu. Phải rồi, lúc nào có thời gian thì ông hỏi Dư Tây xem, rốt cuộc nó nghĩ gì về Hà Tâm. Hai đứa nhỏ này bên nhau từ bé rồi, giờ cũng phải tính toán chứ. Được rồi, lần sau gặp để tôi hỏi xem thế nào. Lúc này Tề Tiểu Tô ngồi bên ghế phụ lái, đang hơi chóng mặt, nghe Bạch Dư Tây hỏi chuyện đêm qua là thế nào, vì sao lại gặp Úc Hà Tâm. Cô thực sự không tiện giải thích, lẽ nào nó là cô đi đánh một trận sữa bò với một cô gái khác sao? Thật sự không hiểu nổi, một cô bé như em lấy đâu ra mà lắm bí mật thế. Làm sao Bạch Dư Tây nhận ra là cô không nói thật, không khỏi lắc đầu, đang muốn nói gì tiếp thì ánh mắt lại quét qua gương chiếu hậu, lông mày hơi nhướng lên. Thú vị. Tề Tiểu Tô không hiểu vì sao đột nhiên anh lại nói cái gì thú vị, nhưng tiếp sau đó xe đột ngột tăng tốc, lưng cô dán chặt vào lưng ghế dựa khiến đầu cô càng choáng váng hơn. Cái gì thú vị, sao thế? Chúng ta bị người ta bám theo, Bạch Dư Tây nói rồi lại tăng tốc. Xe lao như tên bắn trên đường, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua 3 chiếc xe. Tề Tiểu Tô không thể không túm chặt tay nắm trên chóp cửa. Sao lại có người bám theo? Tề Tiểu Tô cũng nhìn vào gương chiếu hậu, quả nhiên thấy có một con xe màu đen bám chặt theo xe họ. Em gây chuyện à? Bạch Dư Tây nhìn chằm chằm vào vô lăng, đánh một vòng chuyển hướng 90 độ hoàn hảo ngoặt sang đường khác. Giọng Tề Tiểu Tô hơi căng thẳng. Em có thể gây chuyện với ai được chứ? Nợ của Ngô Kiến đã trả xong rồi, người liên quan đến Tôn Long không biết sự tồn tại của cô. Đêm qua cô đánh thắng trận, lẽ nào là tên Mã Chí Thành thua ngày ngải kia? Đuôi xe đột ngột bị va mạnh một cái, toàn thân xe chấn động, tim Tề Tiểu Tô suýt vọt ra ngoài. Cô quay mạnh đầu lại,

Tề Tiểu Tô, thầy Bạch, hai người. Tề Tiểu Tô đang muốn giữ khoảng cách với Bạch Sư Tây, vừa thấy Chu Thuần cô liền nói với Bạch Sư Tây: "Thầy Bạch, em nhờ Chu Thuần đi đến phòng y tế với em là được rồi. Thầy đã xin nghỉ giúp em rồi mà. Em khám qua một chút rồi về nhà nghỉ ngơi. Thầy có việc thì cứ đi trước đi ạ, không cần quay lại tìm em đâu." Bạch Sư Tây nhìn Chu Thuần một cái, nhướng mày nói: "Được, thế thì cứ vậy đi. Chu Thuần, Tiểu Tô bị sốt, em đưa cô ấy đến phòng y tế nhé, chú ý chăm sóc cô ấy một chút." Nói rồi anh lại lên xe, nhanh chóng lái đi. Chu Thuần đứng trước mặt Tề Tiểu Tô nhìn cô: "Sao em lại quen thầy Bạch?" Cậu luôn rất chú ý đến cô, bắt đầu từ năm cô 13 tuổi đứng ở bệnh viện đó, căn bản chưa từng thấy cô tiếp xúc với người khác, chứ đừng nói là một người đàn ông xuất sắc như Bạch Sư Tây này. Thấy Bạch Sư Tây lái xe đi, Tề Tiểu Tô vốn đang thở phào nhẹ nhõm, nhưng giờ hồi thần lại, nhìn thấy Chu Thuần, cô lại muốn thở dài. Đừng quên, đây cũng là một sự phiền não khác. Sau lưng anh chàng hot boy này, còn có bông hoa độc của trường nhìn chằm chằm đấy. Chỉ là quen trong trường thôi mà, sau này có gặp ở bên ngoài hai lần. Tề Tiểu Tô nói đơn giản một câu, tự dưng trước mắt tối sầm lại, cô vội vàng đỡ lấy thân cây bên cạnh. Chu Thuần thấy vậy liền đưa tay ra đỡ cô. "Anh đưa em đến phòng y tế trước đã." "Không cần không cần, em đi tiệm thuốc mua thuốc hạ sốt là được. Thật ra ông bà ngoại em ở nhà chờ lâu lắm rồi, em phải quay về sớm." Chu Thuần kéo cánh tay cô lại, tay kia sờ lên trán cô nhíu mày nói: "Vẫn còn hơi nóng, thế này làm sao để em về nhà một mình được?" Cậu lấy một chiếc điện thoại rất mới ra, gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm: "Thưa thầy, người em không thoải mái lắm, em muốn xin nghỉ chiều nay." Tề Tiểu Tô trợn trừng mắt, sau đó vội nhìn xung quanh. Nếu lúc này mà bị giáo viên hay bạn học phát hiện thì học kỳ này cô phiền to. Sao cô cứ cảm thấy như thể mình chọc phải hoa đào thế nhỉ? "Đi thôi, anh đưa em đi mua thuốc trước," Chu Thuần nói rồi đỡ tay cô. Tề Tiểu Tô vội tránh ra: "Chu Thuần, thế này không được đâu. Anh học lớp 12 rồi, thời gian là vàng là bạc, làm sao có thể vì em mà xin nghỉ nửa ngày chứ?" "Ai nói là vì em, anh đi học mệt quá nên xin nghỉ nửa ngày không được à?" Chàng trai tuấn tú mỉm cười, lộ cả hàm răng trắng đều tăm tắp. Đúng lúc này, Tề Tiểu Tô lại cảm thấy trước mắt tối sầm xuống, không khống chế được, ngã về phía cậu. Tề Tiểu Tô tỉnh lại trên lưng Chu Thuần. Lúc này Chu Thuần đang cõng cô đi trên con đường nhựa đầy cây xanh. Sau buổi trưa, ánh nắng xuyên qua lá cây, in bóng họ xuống đất. Trên quần áo của Chu Thuần thoang thoảng mùi chanh của nước giặt. Tề Tiểu Tô chợt nghĩ, nhà cậu ấy đổi nước giặt rồi à? Sao mùi lại khác lúc trước? "Chu Thuần, cho em xuống đi." Không biết vì sao, Tề Tiểu Tô chợt nhớ đến lời mà hệ thống Tiểu Nhất nói với cô, yêu cầu cô phải giữ khoảng cách với các sinh vật giống đực trước khi gặp thiếu soái. Nghĩ tới đây cô lại chợt hiểu ra, vừa rồi cô ngất xỉu, có phải lại do hệ thống không? Lúc trước hệ thống Tiểu Nhất đã nói với cô, năng lượng của nó đã không còn được bao nhiêu, chỉ có thể cảnh báo cô lúc gặp nguy hiểm về tính mạng, chính là lần vừa rồi, có lẽ giờ năng lượng đã thực sự cạn sạch mất rồi. Hệ thống Tiểu Nhất lại cứu cô lần nữa. Vì người vệ sĩ bảo vệ mạng sống này, cô thực sự phải đi mua một viên ngọc cho nó hấp thụ năng lượng, nếu không bây giờ nó sẽ rơi vào tình trạng ngủ đông mất. "Em vừa mới ngất xỉu đấy, làm sao thả em xuống được?" Chu Thuần tiếp tục cõng cô vững vàng đi tiếp. Đi thêm 100 mét nữa sẽ vào có một nhà thuốc lớn, ở đó có một thầy thuốc trung y đã nghỉ hưu, nhân tiện nhờ ông khám cho cô yên tâm. "Sẽ bị bạn học hoặc thầy cô nhìn thấy đấy." Tề Tiểu Tô vỗ vỗ vai cậu. "Đây là lần đầu tiên, à không, lần thứ hai cô gần gũi một người khác giới thế này. Lần đầu tiên chính là lần cô bổ nhào vào người Bạch Sư Tây đó. Giờ đã là giờ vào học rồi, em nhìn xem, trên đường làm gì có ai?" Chu Thuần cười nói. Lúc này Tề Tiểu Tô mới phát hiện xung quanh thực sự rất yên tĩnh. Con đường này, họ đều gọi là đường vườn trường, là một đường thẳng, ở đối diện, ngoài mấy quán ăn nhỏ và tiệm trà sữa, hàng ăn vặt ra thì cũng chỉ có cây cối. Những cửa hàng này đều để bán cho học sinh nên vào giờ học thường không có ai. Nhưng đi thêm 100 mét nữa sẽ rẽ sang đường lớn, ở đó rất náo nhiệt. Mà đi theo đường lớn thêm vài trăm mét nữa chính là căn hộ của cô. Tề Tiểu Tô không nói được Chu Thuần, lại thêm đầu mình thực sự hơi choáng váng nên cũng không kiên quyết nữa. "Tề Tiểu Tô, em phải ăn nhiều vào một chút, gầy quá," Chu Thuần nói. "Ừ." Tề Tiểu Tô vẫn đang nghĩ chuyện mua ngọc, không để tâm đáp một tiếng. "Sau này hàng ngày anh sẽ đưa em đi ăn thật ngon, được không?" "Ờ." Tê Tiểu Tô đáp lại một tiếng, sau đó mới giật mình tỉnh ra vội nói khác đi. Ờ, không cần đâu. Đùa à, nếu ngày nào cô cũng đi ăn với cậu thật thì không biết sẽ bị nói thành thế nào nữa. Chu Thuần trầm giọng cười không nói chuyện. Hai người nhanh chóng đến tiệm thuốc lớn. Ông bác sĩ trung y già nhìn như bậc thầy về dưỡng sinh kia khám cho Tề Tiểu Tô, kê đơn thuốc trung y có thành phần hạ sốt, dinh dưỡng không đủ, hơi thiếu máu. Bác sĩ già nhìn Tề Tiểu Tô rồi nói, tuổi này của cháu phải ăn uống đầy đủ vào, nếu không sau này kết hôn sinh con cơ thể sẽ suy nhược lắm. Nói xa thế, làm sao lại lôi cả chuyện kết hôn sinh con ra nữa rồi. Tề Tiểu Tô hơi cạn lời, tiền thuốc không nhiều, chỉ hai mươi mấy tệ thôi. Chu Thuần muốn trả, nhưng lần này Tề Tiểu Tô nhất quyết không để cậu trả, dù sao hiện giờ cô cũng có chút tiền. Ngay khi Tề Tiểu Tô trả tiền, cửa kính bị mở ra, một ông cụ khoảng 60 tuổi bước vào. Bác sĩ trung y già nhìn thấy ông cụ liền hỏi, lão đồng sao rồi, hôm nay đã bán cái vòng ngọc đó đi chưa? Tề Tiểu Tô nghe thấy hai chữ vòng ngọc liền dựng thẳng tai lên. Lão đồng lắc đầu lại thở dài nói, vẫn chưa, lão tôn có giới thiệu người mua, vốn rất hài lòng với chiếc vòng ngọc đó, giá cũng chấp nhận được rồi, nhưng cuối cùng vẫn hỏi tôi rằng bà xã nhà tôi chết thế nào. Vừa nghe thấy là bị ung thư, họ liền nói chiếc vòng đó không may mắn, không muốn mua nữa. Ông bác sĩ nghe vậy cũng thở dài theo an ủi, vậy chỉ có thể tìm tiếp thôi, nước ngọc của chiếc vòng đó của ông rất đẹp, cũng không cần vì vội vàng mà bán rẻ. Tôi biết chứ, thực ra nếu không phải vì con trai tôi cưới vợ cần số tiền này thì tôi cũng sẽ không bán nó đi. Dầu gì cũng là thứ mà lúc còn sống bà bạn già của tôi thích nhất, giữ lại làm kỷ niệm cũng được. Tề Tiểu Tô bước qua bên đó một bước, Chu Thuần lập tức hỏi ngay, sao thế? Tề Tiểu Tô chợt ngừng lại, cô không muốn bất cứ ai biết cô mua ngọc, vì hệ thống tiểu nhất hấp thụ năng lượng xong, viên ngọc đó sẽ biến thành bột, hoàn toàn không dùng được nữa. Nếu sau này cô cứ mua liên tục, lỡ có người phát hiện ra ngọc của cô đều không còn nữa, sẽ có người cảm thấy kỳ quặc. Thế nên cô đã sớm quyết định rồi, dù có mua ngọc cô cũng phải mua lén lút, ít ra là không thể để người quen biết được. Không có gì, cô quyết định tạm thời bỏ qua đã rồi quay lại tính sau. Nhưng Chu Thuần nhất quyết muốn đưa cô về nhà ông bà ngoại. Anh chỉ nhìn em vào nhà thôi, không vào làm phiền ông bà ngoại em. Tề Tiểu Tô đành phải đồng ý. Hai người bắt xe taxi về thành Bắc. Quả nhiên Chu Thuần chỉ nhìn cô vào rồi ngồi chiếc xe đó về nhà. Tề Tiểu Tô vừa đẩy cửa vào, bèn nhìn thấy bà ngoại đang ở vườn sau ngoài sân, hai mắt nhìn chăm chăm ra cửa. Ông ngoại ngồi xổm bên cạnh, im lặng hút thuốc lá. Ông ngoại, bà ngoại, cháu về rồi ạ. Hai ông bà cụ Tô đứng bật dậy, chạy ra đón cô. Bà ngoại cầm lấy tay Tề Tiểu Tô, nước mắt chảy dài xuống, nghẹn ngào nói không nên lời. Tiểu Tô, cậu hai cháu nợ cháu nhiều quá, ông bà ngoại cũng nợ cháu. Ông ngoại Tô đưa tay xoa đầu cô, vành mắt đỏ ửng lên. Đêm qua họ nghe đàn em của Ngô Kiến Trọc kia nói là bắt Tề Tiểu Tô đánh nhau với người ta, đánh thắng mới có thể trả hết nợ của Tô Vận Thuận. Tề Tiểu Tô nhìn yếu ớt như vậy, hơn nữa trong mắt họ cô bé luôn là một đứa bé ngoan ngoãn, giờ lại phải đi đánh nhau với người ta để trả nợ cho cậu hai mình, còn phải đánh cho bao nhiêu người xem. Lúc bọn chúng đứng bên cạnh cười cợt với nhau, còn nhắc đến chuyện các cô gái đấu quyền anh ở đó phải mặc quần áo rất hở hang. Ông ngoại Tô làm thầy giáo mấy chục năm, quan niệm rất truyền thống, cảm thấy việc đó rất nhục nhã gia phong. Nếu tự Tề Tiểu Tô chạy tới nơi như thế, có lẽ ông cụ sẽ tức giận đến nôn ra máu mất. Nhưng hiện giờ là Tề Tiểu Tô, không có cách nào khác, nên ông cụ cảm thấy thực sự quá uất ức cho cô. Nghĩ đến sự nhục nhã mà đứa bé này phải chịu, ông ngoại Tô cảm thấy trong lòng mình đau thắt lại. Ông ngoại, cháu không sao. Tề Tiểu Tô chỉ có thể an ủi ngược lại ông bà. Tiểu Tô à, bây giờ cháu thấy thế nào? Bà ngoại Tô đưa tay sờ trán cô lại kêu lên, ôi trời ơi, con bé vẫn còn đang sốt này, mau mau vào nghỉ ngơi đi. Tề Tiểu Tô được ông bà ngoại đỡ vào trong phòng nghỉ, chỉ một lát sau đã mơ màng ngủ thiếp đi. Cũng không biết qua bao lâu cô bị tiếng ồn ào đánh thức. Còn đĩ đó lại dám chạy à? Bố đừng cản con, anh hai con nhịn được nó, chứ chúng ta làm sao nhịn được đúng không? Được rồi, con không để ý đến chuyện của họ nữa. Hôm qua con đi đâu á? Không phải, bố tin con đi, con thực sự không đi gây chuyện mà. Con tìm thấy việc mới rồi, đáng tin cậy ạ. Mày mà còn tìm được việc gì đáng tin cậy hả? Làm việc ở siêu thị không phải đang tốt sao? Con quen một ông chủ, ông ta tìm được một nơi rất tuyệt, Nghe nói là có thể đào tạo được rất nhiều phôi ngọc, nếu có thể đào được đồ tốt thì phát tài to rồi bố ạ. Không tin thì bố cứ đi hỏi Mỹ Tú đi. Lúc này Tề Tiểu Tô mới nghe ra, đây là giọng Tô Vận Đạt, cậu út của cô. Tô Vận Đạt năm nay 23 tuổi, dáng vẻ rất đẹp trai, thư sinh, nhìn còn trẻ hơn tuổi thật mấy tuổi. Có rất nhiều người tưởng rằng anh ta là sinh viên đại học. Anh ta và vợ anh ta, Hà Mỹ Tú, quen nhau khi cùng làm ở siêu thị, đã kết hôn 2 năm rồi. Hà Mỹ Tú còn lớn hơn Tô Vận Đạt 1 tuổi, cũng không có khuôn mặt trẻ con. Tuy nhìn rất đúng tuổi nhưng vẫn khá trẻ. Có điều, lúc đứng cạnh Tô Vận Đạt, nhìn cô ta rõ ràng phải lớn hơn anh ta, đến 3-4 tuổi. Đi ra ngoài người ta còn hiểu nhầm là chị em. Tề Tiểu Tô ngồi dậy, nhìn thấy trên đầu giường có đặt một chiếc cốc giữ nhiệt. Cô mở ra nhìn là một bát nước đường trắng vẫn đang nóng hổi. Biết là bà ngoại chuẩn bị cho. Trong lòng cô rất ấm áp. Cô uống 2 ngụm rồi cầm cốc đi ra ngoài. Mỹ Tú, em nói đi. Giọng Hà Mỹ Tú cũng vang lên. Giọng nói của cô ta rất dịu dàng, nhưng nói chuyện lại rất ngắn gọn và đầy sức thuyết phục. Tô Vận Đạt làm ở quầy gạo trong siêu thị. Hà Mỹ Tú làm cùng siêu thị với anh ta, nhưng lại là nhân viên bán hàng ở quầy chăm sóc tóc. Bố, lần này Vận Đạt nói thật đấy ạ. Thật ra con khá ủng hộ việc này, vì tiền lương của anh ấy ở siêu thị vẫn luôn không được tăng. Một tháng chỉ có 2.500, thực sự quá ít. Mặc dù bên quầy của bọn con có trích phần trăm kinh doanh, nhưng cũng không được bao nhiêu. Vận Đạt nói ông chủ kia là mở tiệm vàng bạc ở Thành Nam. Ông ta có người em vợ, nghe ngóng được tin tức. Không phải năm ngoái có một trận mưa rất to sao? Một ngọn núi ở thị trấn Minh Quang bị sụt một mảng lớn, bùn đất chảy xuống, đất đá trên đó đổ sụp hết. Ông ngoại tôi nghe vậy khẽ khẽ gật đầu. Chuyện này lúc đó bố cũng biết, có nghe nói, nhưng cái này thì có liên quan gì đến phôi ngọc? Hà Mỹ Tú nói, gần đây có người vô tình vào núi, lại nhặt được một phôi đá lớn ở ngay khu vực núi sụt lở, vì vỡ một miếng, nhìn thấy bên trong xanh lấp lánh, lúc về mới tìm người cắt đá. Bố, mẹ, hai người đoán xem thế nào? Nghe đến đây, Tề Tiểu Tô không khỏi nói chen vào. Cắt ra được ngọc thạch ạ? Lúc này Tô Vận Đạt và Hà Mỹ Tú mới nhìn cô, đều ngẩn ra một lúc mới nhận ra cô. Đây là Tiểu Tô à? Cậu út, mợ út, là cháu ạ. Tiểu Tô, mau qua đây ngồi đi, đầu còn choáng váng không? Ông ngoại Tô vội vẫy cô lại. Tề Tiểu Tô nghe lời ngồi xuống bên cạnh ông cụ. Ông ngoại Tô thấy cô cầm chiếc cốc trong tay, bèn bảo cô mau uống nước đường đi. Tô Vận Đạt quan sát Tề Tiểu Tô mấy cái, khẽ ho 2 tiếng. Mấy năm không gặp, Tiểu Tô đã xinh đẹp thế này rồi. Quả nhiên người ta nói không sai, con gái 18 tuổi có khác. Phải rồi Tiểu Tô, cậu nghe ông ngoại cháu nói chuyện về lão anh của cậu rồi. Chuyện này là cậu hai cháu nợ cháu, chờ lão ấy về, cậu sẽ giúp cháu chút giận. Cảm ơn cậu út. Kiếp trước Tề Tiểu Tô không có cảm tình gì với ba ông cậu Tô ra, nhưng thật ra cũng không phải hoàn toàn hiểu rõ họ. Dù sao khi cô lớn lên, số lần gặp họ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng hiện giờ thấy Tô Vận Đạt có thể nói với cô câu này, cô đã cảm thấy ấn tượng về anh ta cũng tăng lên một chút rồi. Hà Mỹ Tú lại nói tiếp chuyện kia. Tiểu Tô đoán đúng rồi, cắt viên đá đó ra, bên trong thực sự là một viên ngọc thạch. Nghe nói còn bán được 11 vạn. Bọn họ phỏng đoán ngọn núi đó có mỏ ngọc, vì lần sụt lở này nên khoáng thạch mới lộ ra. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, e rằng rất nhanh sẽ bị người ta mua về khai thác. Hiện giờ phải mau chóng đi tìm trước khi những người khác biết được. Nếu có thể nhặt được 2 viên, không phải sẽ mở mày mở mặt sao? Nếu thật sự có phôi ngọc, như vậy cũng sẽ không dễ nhặt được. Chuyện còn chưa đâu vào đâu, đã từ chức luôn như thế. Lỡ không nhặt được viên nào thì sao? Đến khi về chẳng phải là lại phải tìm công việc mới à? Ông ngoại Tô châm một điếu thuốc lắc đầu nói, chuyện này không đáng tin lắm đâu. Tô Vận Đạt cuống lên, bố, vậy bố có tiền để cho con không? Ông ngoại Tô sững sờ, cái gì mà con? Ánh mắt ông cụ bất giác quét về phía Hà Mỹ Tú. Hai vợ chồng nó kết hôn hơn 2 năm rồi, luôn không có tin vui gì. Mỹ Tú có rồi ạ, hôm nay vừa khám ra xong hơn 1 tháng rồi. Tô Vận Đạt vui vẻ nói, bố, đây là lần đầu tiên con làm bố, con không thể tranh thủ kiếm thêm chút tiền cho hai mẹ con họ sao? Sau này còn tiền bỉm tiền sữa, khoản nào cũng tốn kém lắm. Có lẽ bị tin tức này làm cảm động, cuối cùng ông ngoại Tô cũng đành đồng ý. Thật ra họ có không đồng ý thì cũng có ích gì đâu. Tô Vận Đạt cứ không nghe lời như thế, anh ta tự từ chức, xách ba lô đi thị trấn Minh Quang thì ông ngoại Tô cũng chẳng cản được. Trong lòng Tề Tiểu Tô cũng thầm tính, Cô chỉ có hơn 5 vạn, định mua chiếc vòng ngọc của cụ Đồng mà cô gặp ở tiệm thuốc của bác sĩ trung y già đó. Cũng không biết chiếc vòng ngọc đó bao nhiêu tiền, nhưng nếu có thể bán để lo lễ cưới cho con trai, thì cô tính ít nhất cũng không thể thấp hơn 2 vạn được. Hơn nữa, nếu chỉ có 2 vạn, chưa biết chừng tìm ai đó vay vay mượn mượn cũng được. Thế nên, cô lại đoán tăng lên, rất có thể phải mất 5-6 vạn. Đến lúc cô mua chiếc vòng ngọc đó rồi, mình lại quay về tình cảnh không một xu dinh túi như trước. Làm gì có tiền chuyển nhà, mua khoáng thạch gì nữa. Nếu như trên núi ở thị trấn Minh Quang có phôi ngọc, cô nhặt được một viên cũng tốt lắm rồi. Lúc ông ngoại vào bếp giúp bà ngoại, cô hỏi Tô Vận Đạt. Cậu út, vậy lúc nào cậu đi, mợ có đi không ạ? Mợ cháu không đi, có thai rồi. Bác sĩ dặn 3 tháng đầu phải chăm sóc cẩn thận. Lần này đi cũng phải chuẩn bị kỹ càng, có khi phải ở trên núi cả nửa tháng ấy chứ. Thế nên ngày kia đi rồi, cậu còn phải đi thuê chiếc xe nữa. Có tin chính xác, ngày hôm sau, Tề Tiểu Tô liền tranh thủ thời gian đến trường xin nghỉ nửa tháng. Giáo viên chủ nhiệm Dương Linh Linh vốn không đồng ý, nhưng Tề Tiểu Tô luôn nói đầu choáng váng, phải đi bệnh viện khám kỹ, đến lúc đó lại bổ sung giấy khám ở bệnh viện cho cô giáo xem. Sau đó lại cam đoan, nhất định sẽ không bỏ bê học hành. Cuối cùng cô giáo Dương mới đồng ý. Dù sao nhìn Tề Tiểu Tô trước giờ vẫn luôn rất yếu ớt. Từ trường đi ra, Tề Tiểu Tô lập tức đi đến nhà thuốc lớn kia. Từ trưa hôm qua đến giờ, hệ thống tiểu nhất không nói một câu nào. Cô xác định nó bị hết năng lượng tạm thời ngủ đông rồi, nên cũng rất lo lắng. Ô, bạn học nhỏ à? Chẳng lẽ vẫn chưa hạ sốt sao? Vừa vào cửa, bác sĩ trung y kia đã nhận ra cô. Hết sốt rồi ạ, bác ơi. Cháu muốn hỏi một chút, bác có thể cho cháu địa chỉ của bác hôm qua đến muốn bán vòng ngọc không ạ? Lão Đồng à, cháu tìm ông ấy làm gì? À, hôm qua cháu nghe bác ấy nói muốn bán vòng ngọc mà, bà nội cháu vừa khéo cũng thích, nên cháu muốn xem thế nào. Thế à, cũng được, để bác cho cháu địa chỉ. Nhà ông ấy ở thành Tây, bây giờ cháu đi luôn à? Để bác gọi điện thoại, dặn ông ấy ở nhà chờ cháu cho. Hình như ông bác sĩ trung y cũng rất muốn bán hộ Lão Đồng chiếc vòng ngọc kia, nên rất nhiệt tình. Chờ ông ấy gọi điện thoại cho Lão Đồng xong, Tề Tiểu Tô liền cầm địa chỉ, ngồi tuyến xe buýt mà ông ấy nói đi qua đó. Lão Đồng đang ở nhà chờ, cô vừa gõ cửa, cửa liền mở ra ngay. Nhưng nhìn thấy Tề Tiểu Tô chỉ tới một mình, ông ấy lại lộ vẻ mặt thất vọng. Cô bé à, cháu không đưa bà nội đi cùng sao? Không ạ, cháu xem cũng được ạ, bà cháu rất tin tưởng con mắt của cháu. Thật ra Tề Tiểu Tô hoàn toàn không hiểu gì, nhưng tối qua cô đi lên tầng 3 của cậu út, mượn máy tính, lên mạng tra qua về ngọc một chút, cũng hiểu sơ về cách giám định đơn giản, có lẽ có thể ứng phó được. Có điều cô vẫn mong hệ thống tiểu nhất có thể tự khởi động khi cô chạm vào ngọc, giám định chất lượng của ngọc giúp cô. Lão Đồng nửa tin nửa ngờ, nhưng người ta đã đến đây rồi, ông ấy nghĩ lấy ra cho cô xem một chút cũng chẳng sao, liền đem vòng ngọc ra. Vòng ngọc được đựng trong một chiếc hộp nhung màu đỏ. Tề Tiểu Tô vừa mở ra đã nhìn thấy một chiếc vòng tay xanh biếc mang theo gợn gợn trắng như mây. Mặc dù cô không hiểu, nhưng với tính cách yêu cái đẹp vốn có của phụ nữ, cô cảm thấy chiếc vòng này rất đẹp. Cô cầm vòng ngọc giơ lên ánh đèn, nước ngọc rất trong, tuy màu sắc của nó rất nhạt nhưng lại càng nổi bật những mảnh vân xanh biếc long lanh bên trong. Chắc là do được đeo thường xuyên nên trên thân chiếc vòng hơi trơn bóng do ma sát nhiều, có thể nhìn ra được đây không phải là vòng mới. Cô bé à, bác phải nói trước với cháu, chiếc vòng này là của vợ bác, do một người họ hàng Hoa Kiều của bà ấy tặng bà ấy năm 19 tuổi, bà ấy cũng giữ được hơn nửa đời người rồi. Lão Đồng nói, nhưng mà bà nhà bác bị ung thư qua đời, có người mua chê nó không may mắn, chuyện này bác phải nói trước để cháu cân nhắc. Lão Đồng này thực sự rất thật thà. Thực ra Tề Tiểu Tô hoàn toàn không bận tâm, dù sao chiếc vòng ngọc này cũng chỉ để làm năng lượng cho tiểu nhất, cuối cùng rồi cũng biến thành bột thôi. Bác Đồng à, bác định bán chiếc vòng này bao nhiêu ạ? Cô nhét hết tiền vào trong ba lô mang đến đây, chỉ lo nhất là không đủ tiền. Nếu 5 vạn 2 đó còn không mua được một chiếc vòng thì cô cảm thấy tốt nhất là không cần hệ thống nữa. Tên nhóc đó cô nuôi không nổi. Thế nên sau khi hỏi câu hỏi kia, cô hơi căng thẳng nín thở chờ câu trả lời của Lão Đồng. Có lẽ vì tiếng bác Đồng của cô, Lão Đồng đang muốn nói 6 vạn nhưng đến miệng lại ngừng lại, khi nói ra lại biến thành 5 vạn. 5 vạn. Thấy Tề Tiểu Tô sững ra một chút, ông ấy lại cười khổ nói.

Cảm xúc phản kháng của cô trở nên rất mạnh mẽ, khiến hệ thống tiểu nhất cảm nhận rõ ràng sự bài xích của cô dành cho mình. Từ khi hệ thống tiểu nhất xuất xưởng đến nay, đây là lần đầu tiên nó cảm thấy hoang mang như vậy. Điều nó chưa nói với Tề Tiểu Tô là nếu bản thân ký chủ có cảm xúc bài xích mạnh mẽ với nó, rất có thể nó sẽ bị ép rời khỏi người ký chủ một cách bị động. Thế nên, lần đầu tiên hệ thống tiểu nhất hoang mang tự ý sử dụng năng lượng liên lạc với chủ nhân của mình. Đương nhiên, chuyện này nó giấu Tề Tiểu Tô. Hiện giờ nó chỉ có thể dựa vào phương thức đặc biệt để liên lạc với chủ nhân. Sau khi nghe hệ thống tiểu nhất kể lại, một giọng đàn ông trẻ tuổi đầy quyến rũ như đàn violon vang lên. Thế nên ý của cậu là cậu cũng không muốn từ bỏ cô gái không biết điều mà ghét bỏ cậu này à? Thiếu soái, đây là cô gái do bản hệ thống tìm ra, có vẻ phù hợp nhất với tiêu chuẩn về người vợ của ngài. Giọng nói từ tính kia khẽ cười giễu cợt. Cậu chỉ là một hệ thống, làm sao biết được thế nào mới là phù hợp nhất với tiêu chuẩn về vợ của tôi? Tất nhiên là biết rồi, việc này tôi đã trải qua rất nhiều lần phân tích dữ liệu mới có đấy. Nếu như cô ấy không chịu thì cũng đừng miễn cưỡng. Thiếu soái nhẹ nhàng nói. Không được, thiếu soái, năng lượng dự trữ bên cạnh ngài không còn nhiều đâu. Cùng lắm cũng chỉ có thể chống đỡ thêm được 3 năm nữa mà thôi. Nếu bây giờ lại bắt đầu chọn người mới, bản hệ thống lo là sẽ không kịp. Hệ thống tiểu nhất tỏ ra rất lo lắng. Bên kia im lặng mất một lúc, sau đó giọng nói trầm thấp của thiếu soái mới vang lên. Nếu đã như vậy, cậu chỉ có thể dùng tình cảm của loài người để làm cô ấy cảm động thôi. Tình cảm của loài người, từ đó bản hệ thống lại không thu thập được nhiều, có lẽ không thể nào biểu đạt chính xác được. Thiếu soái, ngài có thể ra tay không? Tuy Tề Tiểu Tô đã quyết tâm phải từ bỏ hệ thống tiểu nhất, nhưng cô cũng thật sự cần đến tiền, cho nên dự định đi cùng cậu út vào trong núi tìm phôi đá trước đó, không có gì thay đổi. Nếu đã vào trong núi thì nhất định phải mua một số thứ như ba lô chống nước, chống thấm, giày leo núi, quần áo, đèn pin, còn một vài loại thuốc chống côn trùng nữa. Tốt nhất là có thể mua thêm một chút đồ phòng thân. Sau khi mua vòng tay, cô chỉ còn lại 2.000 tệ. Lại bỏ tiền ra mua hết mấy thứ kia nữa, nên giờ trên người chỉ còn lại 700-800 tệ. 700-800 tệ mà muốn chuyển từ nơi cô ở đến chung cư Trường Ninh, căn bản là điều không thể. Vừa nghĩ đến việc vẫn phải quay về nhà chú hai, tâm trạng cô lại có hơi cáu kỉnh. Dạo phố mua đồ xong, cô vội vàng trở về Tô ra. Ông ngoại Tô nhìn thấy cô tay xách nách mang thì ngơ ngác một lúc, mãi sau hình như mới nhớ ra điều gì, đi vòng quanh rồi nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, ngạc nhiên hỏi. Tiểu Tô, cháu chuẩn bị mấy thứ này không phải là muốn vào núi cùng cậu út cháu thật đấy chứ? Trước khi Tề Tiểu Tô về thì Tô Vận Đạt đã về tới nhà rồi. Hôm nay anh ta đến siêu thị xin nghỉ phép, nhưng vừa nghe đến xin nghỉ hẳn một tháng, giám đốc đã từ chối thẳng thừng, vậy nên Tô Vận Đạt liền xin nghỉ việc luôn. Vốn dĩ anh ta cũng đã muốn nghỉ việc rồi, nhưng vì hôm qua lại đồng ý với bố là chỉ qua xin nghỉ phép trước mà thôi. Hà Mỹ Tú đương nhiên vẫn tiếp tục đi làm, nếu không cả hai vợ chồng đều không có thu nhập thì gai to. Cho nên lúc này chỉ có một mình Tô Vận Đạt trở về, lúc về còn mang theo một đống đồ giống Tề Tiểu Tô, thế nên ông ngoại Tô mới hỏi như vậy. Tề Tiểu Tô đã quyết định đi, nên tất nhiên cũng đã nghĩ kỹ những lời cần nói để thuyết phục ông ngoại. Vâng, ông ngoại, cháu muốn đi cùng cậu út. Sao có thể thế được? Cháu là con gái, ở đó nguy hiểm biết chừng nào. Nghe nói dãy núi đó hoàn toàn chưa được khai phá. Trước đây, những người dân trong thị trấn và cả những người dân sống gần đó đều lên núi khai hoang. Nghe nói còn có cả săn bắn, đừng nói đến những loại dã thú khác, mà ngay cả mấy loại côn trùng cũng không hề ít. Ông ngoại Tô kiên quyết phản đối. Và lại, ông còn thấy sự định của Tề Tiểu Tô là việc không thể tưởng tượng nổi, không an toàn. Chẳng trách được ông ngoại Tô phản đối, Tề Tiểu Tô lúc nào cũng gầy gò ốm yếu, hôm qua vẫn còn sốt cao. Môi trường trong núi khắc nghiệt như vậy, cộng thêm đám người đi cùng Tô Vận Đạt đều không biết là người như thế nào. Cháu ngoại ông xinh đẹp thế này, lỡ xảy ra chuyện gì thì thực sự kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không thưa. Ông ngoại, chẳng phải cháu đánh nhau đánh thắng người ta đấy sao? Tề Tiểu Tô vừa nói dứt câu này thì gương mặt ông ngoại Tô lại hiện lên vẻ áy náy. Không phải Tề Tiểu Tô muốn lấy chuyện này ra để khiến ông ngoại áy náy đau lòng, cô chỉ muốn ông biết là thực ra bản thân cô không hề yếu đuối như ông tưởng tượng. Còn nữa, cháu còn mua rất nhiều đồ rồi đây này. Tề Tiểu Tô lấy những thứ mình vừa mua ra. Ông xem, bình xịt cay, dùi cui điện, dao găm, thuốc diệt côn trùng, thuốc trị rắn cắn, còn các loại dầu gió nữa. Tô Vận Đạt từ trên lầu đi xuống không kìm nổi mà bật cười. Tiểu Tô, Cháu thật sự vẫn muốn đi cùng cậu à? Vâng, cậu Út à, nếu cậu không cho cháu đi cùng, cháu cũng có thể tự đi một mình. Tề Tiểu Tô hất đầu cười, đừng đùa, dù gì cô cũng là thiếu nữ 23 tuổi đầu, làm gì đến mức sợ vào núi. Nói gì đi chăng nữa, cả đời này nếu cô còn không chịu kiếm tiền mà cứ tiếp tục dựa dẫm vào chú hai, vậy thì chỉ có thể chờ đợi trở về vết xe của kiếp trước thôi. Hơn nữa, hệ thống Tiểu Nhất đã từng nói, cô phải cường hóa, cô cũng nhận thức được sự yếu ớt của bản thân. Chỉ đơn thuần chăm chỉ học hành ở trường sẽ chẳng có tác dụng gì. Cô cũng muốn rèn luyện bản thân, nâng cao thể chất, cứ coi như lần này là chuyến đi leo núi đi. Nếu thực sự thu hoạch được gì đó thì sẽ vẹn được cả đôi đường. Hai bố con Tô Gia nghe vậy thì thấy rất sợ hãi, lỡ như cô thật sự chạy trốn một mình thì biết làm sao. Nếu cháu thật sự muốn đi thì ông ngoại sẽ đi cùng cháu. Cuối cùng ông ngoại Tô vỗ bàn một cái. Tề Tiểu Tô và Tô Vận Đạt đều sững sờ. Tối hôm đó, Tề Tiểu Tô nằm trên giường, tay vân về chiếc ví mình mới mua hôm nay. Bên trong chỉ còn vài tờ tiền mỏng dính. Buổi chiều sau khi ông ngoại kiên quyết nói muốn đi cùng bọn họ vào núi, liền gọi điện cho Tề Tông Bình, nói với ông ta rằng Tiểu Tô sẽ ở đây thêm vài ngày nữa. Tề Tông Bình lập tức đồng ý, còn nói lần sau sẽ đến đón Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô đoán thím hai Trần Đông vẫn chưa phát hiện cô đã lấy trộm chứng minh thư nhân dân, nếu không bà ta sớm đã làm ầm ĩ lên rồi. Hiện giờ bọn họ vẫn chưa biết cô đã biết đến sự tồn tại của căn hộ ở chung cư Trường Ninh, vậy thì cứ để bọn họ tiếp tục giấc mơ đẹp đẽ của họ đi. Từ chiều đến giờ, hệ thống Tiểu Nhất vẫn không hề nói một câu nào. Tề Tiểu Tô vừa cảm thấy có chút kỳ lạ, vừa như nắm bắt được điều gì. Theo lý mà nói, hệ thống vừa hấp thụ năng lượng, tốn 5 vạn của cô mà, đáng lẽ ra phải nói rất nhiều mới đúng. Có phải trong chuyện này còn có vấn đề gì mà cô không biết không? Cô đang mơ màng ngủ, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói trầm thấp. Tề Tiểu Tô. Ai đấy? Tề Tiểu Tô sợ hết hồn, suýt nữa bắn ra khỏi giường. Cô ôm chăn nhìn quanh căn phòng, yên lặng ngoại trừ cô, không hề có bất kỳ một ai. Chẳng lẽ là nằm mơ? Cô Tề Tiểu Tô. Giọng nói đó lại vang lên. Lần này Tề Tiểu Tô nghe thấy rất rõ ràng. Đó là giọng nói tử tính rất dễ nghe của một chàng trai trẻ, ngắt âm gọn gàng, không hề bị chút âm đuôi éo ợt, không dứt khoát nào cả. Anh là ai? Cho phép tôi được tự giới thiệu bản thân. Tôi là Vệ Thường Khuynh, thiếu soái quân bảo hộ liên minh của Liên minh các hành tinh hoa hạ thế kỷ 22, cũng là chủ nhân của hệ thống N01. Tề Tiểu Tô kinh ngạc. Hệ thống Tiểu Nhất luôn miệng nhắc đến chủ nhân của nó, nhưng cô vẫn luôn cho rằng chủ nhân của nó đã gặp phải chuyện gì nên đã rời xa nó. Hoàn toàn không thể ngờ đến anh ta lại có thể nói chuyện với cô giống như hệ thống. Chờ chút, hệ thống Tiểu Nhất đang ở trong đầu cô, vậy thì Vệ Thường Khuynh này đang ở đâu? Chết tiệt, đừng nói với cô trong người cô vẫn còn có một người đàn ông nhé. Tề Tiểu Tô lập tức nhảy bật khỏi giường, căng thẳng đến nỗi giọng nói đều run lên. Tôi không còn biết anh là thiếu soái hay chủ nhân gì cả, tôi chỉ muốn biết anh đang ở đâu. Thả lỏng đi, tôi còn cách cô rất xa, chỉ là sử dụng chức năng giao tiếp đường dài nói chuyện với cô mà thôi. Nhưng như vậy cũng sẽ làm tiêu tốn năng lượng của hệ thống, cho nên bây giờ chỉ có thể nói ngắn gọn. Tề Tiểu Tô thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nghe tới việc tiêu tốn năng lượng, tim cô liền vô thức đập mạnh một cái. 5 vạn tệ tiền năng lượng, đừng nói với cô loáng một cái đã dùng hết rồi nhé. Tốt nhất là anh thu lại hệ thống của mình đi, dù sao cũng là đồ của anh, tại sao lại không thu về? Bởi vì một số nguyên nhân nên hiện tại tôi vẫn chưa có năng lực để thu hồi nó. Thế nhưng hệ thống đi theo cô, đối với cô mà nói không phải là chuyện xấu. Cô Tề Tiểu Tô. Ai nói là không, căn bản tôi không thể nào nuôi nổi cái thứ đắt tiền như thế. Nói đến đây cô không ngừng suy nghĩ. Lẽ nào liên minh hoa hạ ở thế kỷ 22 đó sao có đến mức ấy? Khoáng sản cao cấp đều có thể lấy ra làm năng lượng cho hệ thống. Tuy rằng năng lượng mà hệ thống hiện giờ đang cần đối với cô mà nói rất đắt đỏ, nhưng đây chỉ là tạm thời. Chỉ cần cô để hệ thống đi theo cô, nó không chỉ có thể giúp cô mạnh mẽ, báo động cho an nguy của cô, sau này còn có thể giúp cô kiếm tiền. Lời nói của Vệ Thường Khuynh mang theo một hàm ý thuyết phục vô cùng mạnh mẽ. Còn nữa, sau này khi năng lượng của hệ thống nhiều rồi, sẽ còn có rất nhiều năng lực mà cô không thể tưởng tượng được. Lẽ nào cô không muốn thử sao? Ví dụ là gì? Ví dụ như dẫn cô đến thăm triều đại mà cô luôn mơ ước. Vệ Thường Khuynh nói. Câu nói này thật sự khiến Tề Tiểu Tô kinh ngạc, nhưng cô lập tức nghĩ đến, nếu hệ thống Tiểu Nhất có thể làm cô tái sinh, thì việc có thể đưa cô đến một thời đại nào đó, có lẽ cũng không phải là không thể. Đối với một người hiện đại mà nói, có thể đi thăm một thế giới cổ đại thực sự là một phúc lợi rất hấp dẫn. Nhưng sau đó Tề Tiểu Tô mới biết, không phải lúc nào muốn đi là có thể đi, hơn nữa mỗi lần đi lại có nhiệm vụ khó mà hoàn thành. Việc này khiến cho suốt một thời gian dài sau này, Tề Tiểu Tô luôn coi Vệ Thường Khuynh là tên lừa đảo. Cũng vì việc này mà con đường theo đuổi cô của Vệ Thường Khuynh gặp không ít khó khăn. Lúc này Vệ Thường Khuynh chỉ muốn nhanh chóng thuyết phục cô giữ lại hệ thống mà thôi. Nếu như anh biết được sẽ có hậu quả phiền lòng như vậy thì chắc chắn sẽ không dùng lý do này để lừa cô. Thế nhưng đời người đâu có nhiều chữ nếu như vậy. Dù sao cuối cùng Tề Tiểu Tô cũng bị thuyết phục. Cô thả lỏng một cái là hệ thống lập tức nhận ra, liền nhanh chóng kết nối với cô. Anh thật sự là thiếu soái à? Ừ. Câu ừ này của Vệ Thường Khuynh hơi cao lên một cách kỳ lạ, khiến trái tim Tề Tiểu Tô cũng như khẽ rung lên. Nhưng trong lòng cô không kìm được nghĩ, bình thường một người có giọng nói vô cùng dễ nghe thì ngoại hình sẽ rất khó coi, nói không chừng vị thiếu soái này là một người đàn ông mặt sỗ xấu xí cũng nên. Vệ Thường Khuynh không hề nghĩ rằng ngay lúc này Tề Tiểu Tô lại tưởng tượng ra ngoại hình của anh kinh khủng như vậy. Nếu đã nói chuyện với cô rồi thì anh dứt khoát nói thêm mấy câu nữa với cô. Những lời mà hệ thống nói liên quan đến... Anh dừng lại. Những lời mà liên quan đến việc cô là đối tượng xem mặt được lựa chọn của tôi, cô có thể lờ đi. Tề Tiểu Tô hơi ngớ người, nhưng trong lòng lập tức thả lỏng. Cô đã nói mà, làm gì có chuyện hoang đường như vậy, một hệ thống mà còn đi chọn vợ hộ chủ nhân nữa chứ. Ồ, được thôi, có điều tôi vốn dĩ cũng không cho nó là thật. Nhưng mà tại sao anh lại phái hệ thống ra ngoài tìm người vậy? Điều này vốn dĩ chính là mục đích để anh phái hệ thống ra ngoài, cho nên Vệ Thường Khuynh cứ thế nói thật. Muốn nhờ cô giúp một việc nhỏ, lúc trước khi bay ra khỏi lỗ hổng không gian, gặp phải thời không di chuyển hỗn loạn nên linh kiện trong áo giáp và phi cơ của tôi bị thất lạc. Đợi sau khi cô cường hóa, hãy giúp tôi tìm những linh kiện đó. Đến khi tìm đủ linh kiện, tôi có thể lắp lại phi cơ rời khỏi nơi đây, trở về với thế kỷ 22. Tề Tiểu Tô ngẩn ngơ nghe, nhưng chưa kịp đợi đến lúc cô hỏi lại rõ ràng, Vệ Thường Khuynh đã nói một câu, nhờ cả vào cô, sau đó giọng nói liền biến mất. Bởi vì những lời nói của anh mà cả đêm Tề Tiểu Tô không thể ngủ ngon. Ngày hôm sau cả người đều choáng váng, ăn xong liền ngủ, cô cứ thế ngủ hết luôn một ngày. Lúc trời tờ mờ sáng, chuông báo thức của chiếc đồng hồ đặt đầu giường đã reo lên. Cô vốn đã chuẩn bị kỹ càng rồi, không ngủ được sâu, cho nên tiếng ồn của chuông báo thức vừa vang lên liền bị cô ấn tắt ngấm. Cô nhanh chóng mặc quần áo, đeo một cái ba lô to tướng, tay xách theo một túi đựng đồ lớn, rón ra rón rén bước ra ngoài. Bên ngoài cổng, Tô Vận Đạt ngáp dài một cái, vừa nhìn thấy cô lập tức vẫy vẫy tay ra hiệu cô đi nhanh lên một chút. Bọn họ ra khỏi cổng, từ cổng đi xuống sườn dốc là đến đường quốc lộ. Tề Tiểu Tô nhìn thấy một chiếc xe tải nhỏ đang đỗ ở bên đường. Mau lên xe đi, chúng ta phải đi sớm một chút. Tô Vận Đạt mở cửa xe chui vào bên trong, Tề Tiểu Tô cũng vội vàng theo sau. Hôm qua hai người bọn họ đã lén lút bàn bạc trước, vì để ông ngoại Tô không thể đi cùng nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn lén lút đi vào lúc này. Ông ngoại đã lớn tuổi rồi, Tề Tiểu Tô đâu thể nào để ông đi cùng cô vào trong núi ở những nửa tháng trời được. Nghe nói trong núi rất lạnh, lại vô cùng ẩm ướt, nếu ông đổ bệnh thì thật không tốt một chút nào. Tô Vận Đạt thì nghĩ rằng để bố đi có thể sẽ vướng chân, nó không chừng chỉ biết khoa chân múa tay hoặc là gặp phải chuyện gì liên lụy đến anh ta, cho nên cũng đồng ý với kế hoạch của Tề Tiểu Tô. Cứ như vậy hai người lén lút rời khỏi nhà. Người lái xe lại là một cô gái trẻ, ngoại hình khá ưa nhìn. Tề Tiểu Tô không kìm được liếc nhìn cậu út của mình một cái. Chắc sẽ không máu chó đến vậy chứ, mợ của cô vừa mang thai mà cậu út đã ngoại tình sao? Thực sự cũng không phải do cô nghĩ nhiều, vào giờ này mà một cô gái trẻ tuổi tự nguyện đi một mình đi đón bọn họ thì nhất định phải có mối quan hệ gì mới như thế được chứ. Huống hồ ba người cậu của cô đều có ngoại hình ưa nhìn, hẳn là vẫn rất được phụ nữ ưa thích. Tôi nói anh Đạt này, anh mang theo cô gái trẻ này ra ngoài là có ý gì? Đây là cháu gái tôi đi giúp tôi mà, yên tâm, nó rất nghe lời. Tô Vận Đạt ngồi ghế phụ lái, quay đầu nhìn Tề Tiểu Tô một cái. Tiểu Tô à, chào dì Lưu đi. Vừa dứt lời, người phụ nữ đó đã không hài lòng nói. Dì Lưu cái gì, gọi như thể tôi già lắm ấy, tôi mới có 28. Chị Lưu, Tề Tiểu Tô gọi ngay.

chúng làm tăng thêm mùi vị đậm đà. Còn có thêm 3 đĩa thức ăn nữa. Một là món cá hấp ớt mà Lưu Cẩm Doanh nói khi nãy. Ngoài ra là củ cải ngâm chua và một đĩa mề vịt muối. Mau ăn thôi. Tề Tiểu Tô uống thử một ngụm canh, tươi ngon quá. Cô thỏa mãn đến nỗi hai mí mắt hơi khép lại mơ hồ, khiến khóe mắt cong cong. Dáng vẻ đó giống y hệt một chú mèo con. Vị trí cô ngồi vừa khéo đối diện với cửa lớn. Một người trẻ tuổi vừa bước xuống từ một chiếc xe, đúng lúc nhìn thấy biểu cảm đó của cô, không khỏi mỉm cười. Đồ ham ăn. Tề Tiểu Tô căn bản không hề biết từ thời khắc này trở đi bản thân lại có thêm một biệt hiệu. Lúc này cô đã hoàn toàn bị món ăn ngon chinh phục. Ngon quá đi mất. Lớn đến ngần này cô vẫn chưa từng được ăn món mì nào tươi ngon như thế này. Ngay cả 3 món phụ đi kèm cũng vô cùng thơm ngon đã miệng. Chỉ là không biết ăn lần này xong liệu có còn cơ hội quay lại đây ăn nữa không. Đang cắm đầu cắm cổ ăn thì chiếc ghế bên cạnh cô bị kéo ra. Có người vừa ngồi xuống. Tề Tiểu Tô sững sờ ngẩng đầu lên, liền đối diện ngay với một đôi mắt hẹp dài. Trong đôi mắt ấy còn mang theo ý cười rất rõ ràng. Này, đồ ham ăn. Nhìn dáng ăn của cô mà bụng tôi bỗng đói lạ thường. Đồ ham ăn, nói ai vậy? Lúc này giọng nói ngạc nhiên của Lưu Cẩm Doanh cũng vang lên. Ông chủ Quảng, vị này là... Đến giờ Tề Tiểu Tô mới phát hiện bàn cô đang ngồi đến thêm 4 người nữa. Ngoài người vừa gọi cô là đồ ham ăn ra, vẫn còn 3 người đàn ông. 2 người trẻ khoảng 35 tuổi, một người ngoài 40 tuổi, bụng to, đầu hơi hói, mũi rất to. Lưu Cẩm Doanh vừa nói với ông ta. Mấy người đó cũng đều đang nhìn Tề Tiểu Tô. Trong đó, ánh mắt của người đàn ông có đôi mắt nhỏ, mang theo một tia sáng, khiến người khác cảm thấy đặc biệt không thoải mái. Rõ ràng hai người đàn ông này là người mà Lưu Cẩm Doanh quen biết. Người cô ta hỏi chính là người đàn ông trẻ tuổi vừa đến, liền chọn vị trí ngồi cạnh Tề Tiểu Tô. Người đàn ông này trẻ tuổi tầm 24-25 tuổi, gầy gò, trên người mặc một bộ quần áo thể thao thoải mái. Ngoại hình thuộc mức trung bình, nhưng khí chất lại rất xuất sắc. Nổi bật nhất chính là đôi mắt đó. Tuy rằng dài hẹp, nhưng ánh mắt rất sáng. Khi nhìn vào khiến người đối diện cảm thấy ánh mắt đó như đang lay động. Giống như nếu không cẩn thận, sẽ khiến người ta chìm đắm vào trong. Tề Tiểu Tô thoáng thất thần, lập tức tỉnh táo lại, trong lòng thầm chửi rủa một câu yêu quái. Có một đôi mắt như vậy, ngược lại khiến người khác không chú ý đến ngoại hình không được coi là anh tuấn lắm của anh ta. Ông chủ Quảng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lưu Cẩm Doanh mà hỏi lại. Cô gái trẻ tuổi này chắc vẫn còn là học sinh chứ? Vâng vâng vâng, ông chủ Quảng. Đây là cháu gái tôi tên là Tề Tiểu Tô, trẻ nhỏ bướng bỉnh, cứ nằng nặc đòi đi cùng chúng ta để mở mang kiến thức. Tiểu Tô, mau chào ông chủ Quảng đi. Trước mặt mấy người này, dáng vẻ của Tô Vận Đạt hơi giống một tên tay sai, giọng điệu thái độ đều tỏ ra rất nhún nhường. Tề Tiểu Tô chào một tiếng ông chủ Quảng, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn mì gà măng. Ông chủ Quảng im lặng một lúc cũng không nói thêm lời nào, sau đó nói với Lưu Cẩm Doanh. Đây là Hồ Tu Trạch, em họ của Nghi Giai. Sau khi tốt nghiệp đại học được phân tới thành phố chúng ta thực tập, bây giờ vẫn chưa có việc gì nên đi theo cho vui. Lưu Cẩm Doanh nhìn Hồ Tu Trạch vừa cười vừa nói. Nhìn chắc là ít hơn tôi mấy tuổi, vậy tôi gọi cậu là Tiểu Hồ có được không? Hồ Tu Trạch nhún nhún vai, coi như ngầm thừa nhận. Tiểu Hồ được phân đến đây à? Chẳng phải các trường đại học bây giờ đều không chịu trách nhiệm phân công nữa sao? Làm việc ở công ty nào thế? Hồ Tu Trạch không nói gì. Người đàn ông có ánh mắt khiến Tề Tiểu Tô không thoải mái, liền cười nói. Cẩm Doanh, cô đừng xem thường em họ tôi. Người ta vào làm việc cho tòa thị chính đấy. Cả Lưu Cẩm Doanh và Tô Vận Đạt đều ngớ người. Sau đó nụ cười của Lưu Cẩm Doanh lại càng thêm dịu dàng. Thái độ của Tô Vận Đạt càng thêm nhún nhường. Trong mắt anh ta, người có thể làm việc cho tòa thị chính là loại người không cùng đẳng cấp với anh ta. Người đó nhất định là tầng lớp rất cao. Cũng chỉ là công việc thôi, không có gì to tát cả. Lúc này Hồ Tu Trạch mới mở miệng. Lưu Cẩm Doanh vội vàng gọi người phụ nữ vừa nãy qua đây để bọn họ gọi món. Sau đó không khí trên bàn ăn rất tốt. Lưu Cẩm Doanh khéo ăn khéo nói, đặc biệt là rất biết gây trò làm đàn ông vui vẻ. Tô Vận Đạt cũng coi như biết vuốt đuôi, thỉnh thoảng nói thêm vài câu cũng khiến mọi người vui vẻ. Ngược lại, Hồ Tu Trạch không nói câu nào, ăn khá khỏe, một mình ăn hết 2 bát mì, ăn hết vẫn còn đi tìm ông chủ, mua thêm 3 bình dưa muối mang về. Ăn xong, Lưu Cẩm Doanh dành phần trả tiền. Lúc Tề Tiểu Tô đi rửa tay, Tô Vận Đạt ngó nghiêng nhân cơ hội đi cùng, kéo cô qua một bên. Tiểu Tô, hay là cháu về nhà đi. Tề Tiểu Tô sững sờ, Đã đến đây rồi, con bảo cô quay về. Cô về thế nào bây giờ? Cậu Út, sao lại vậy ạ? Cậu không ngờ cái tên Hồ Nghi Giai kia cũng đến. Tô Vận Đạt có chút bực bội, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi nói tiếp. Hồ Nghi Giai là em vợ của ông chủ quản, nhưng người này rất... Anh ta nhìn đôi mắt trong veo của Tề Tiểu Tô, có chút không nói tiếp được. Háo sắc ạ? Tề Tiểu Tô nói tiếp thay anh ta. Đúng, Tô Vận Đạt hạ thấp giọng nói. Hơn nữa nhà hắn ta ít ra cũng có chút ô dù, bây giờ lại có thêm một cậu em họ làm trong tòa thị chính. Nếu như có xảy ra chuyện gì, người dân nhỏ bé như chúng ta sao có thể đối phó được đây? Cậu Út cũng chỉ lo cháu xảy ra chuyện thôi. Giờ anh ta rất hối hận vì đã đưa cô đến đây. Nếu như Tề Tiểu Tô xảy ra chuyện gì thì nhất định bố sẽ xé xác anh ta ra. Anh ta đã nhìn rõ, trước đây hai ông bà ngoại vốn đối xử tốt với cô nhóc này, dù sao nó cũng là cháu gái ngoại duy nhất, cộng thêm vừa rồi con bé lại gánh vác nhiều chuyện lớn như vậy cho hai ông bà, đến giờ hai người vẫn còn đang cảm thấy hổ thẹn với nó, đều rất yêu quý thương xót nó. Lỡ nó gặp phải chuyện gì thì sau này căn nhà đó anh ta đừng hòng mong được phần nào. Hơn nữa anh ta cũng không muốn gây tai họa. Cậu à, không sao đâu, có nhiều người ở đây như vậy, lẽ nào hắn có thể làm được việc gì trước mặt mọi người sao? Bây giờ muốn Tề Tiểu Tô trở về là điều không thể. Hơn nữa bây giờ cho về thế nào đây? Ở đây chỉ có mỗi một khu du lịch nông thôn này, bến xe cũng không có. Một mình cô quay về bằng cách nào? Đâu thể bắt Lưu Cẩm Doanh lái tiếp 2 giờ đồng hồ nữa chở cô về được. Tô Vận Đạt cũng khó xử. Cháu chú ý một chút là được, cùng lắm là cháu sẽ theo sát cậu Út. Thôi được, đành vậy thôi, cháu cẩn thận một chút. Tô Vận Đạt cũng không còn cách nào khác. Tuy rằng anh ta có qua lại với Lưu Cẩm Doanh, nhưng cũng không đến mức để nhiều người như vậy chở cô ta, bắt cô ta lái xe chở Tiểu Tô về. Tiểu Tô, Vận Đạt đi thôi. Phía bên đó, nhóm Lưu Cẩm Doanh đã chuẩn bị lên xe. Tề Tiểu Tô và Tô Vận Đạt đi về phía đó, liền phát hiện Hồ Tu Trạch đang ngồi ở ghế sau. Ồ đúng rồi, Lưu Cẩm Doanh nói. Ông chủ quản phải đi đón thêm một người nữa. Tiểu Hồ sẽ đi cùng xe với chúng ta. Tề Tiểu Tô lên xe, Hồ Tu Trạch nhếch mép cười với cô. Này, đồ ham ăn, chắc chắn cô có đem theo đồ ăn vặt đúng không? Ngồi cùng cô có được ăn trực cùng không? Tề Tiểu Tô rất muốn lấy túi ném vào mặt anh ta. Cái gì mà đồ ham ăn? Cô dứt khoát quay đầu nhìn ra cửa sổ, không thèm để ý đến anh ta. Cho dù Tô Vận Đạt có không thích, nhưng dẫu sao người ta cũng là người của tòa thị chính, nịnh bợ còn không kịp, sao có thể không thèm để ý người ta chứ? Tiểu Tô, sao lại mất lịch sự không trả lời thế? Anh ta quay đầu lại, mở miệng trách móc. Tề Tiểu Tô rất muốn trợn mắt lại, cô đã 18 tuổi rồi, không phải là trẻ con nữa. Thế nhưng suy cho cùng, một cái gánh nặng cố tình đòi đi theo như cô, nếu thật sự đắc tội với người ta cũng không tốt. Cô quay đầu nhìn Hồ Tu Trạch cười nói. Anh Hồ cũng thích ăn đồ ăn vặt à? Tôi cứ tưởng chỉ có con gái mới thích đồ ăn vặt thôi. Đồ ham ăn bao nhiêu tuổi rồi? Làm sao Hồ Tu Trạch có thể không nhận ra cô đang cười giả tạo? Anh ta chỉ không nhịn nổi muốn đùa giỡn cô. 18. Tôi 24, cũng lớn hơn cô vài tuổi. Cô cứ gọi tôi một tiếng anh Tu Trạch là được rồi. Anh Tu Trạch. Tề Tiểu Tô cười như không cười. Như vậy không được hay lắm. Chúng ta mới gặp nhau lần đầu. Đó không phải là lễ phép sao? Lễ phép cái đầu nhà anh. Tiểu Tô. Tô Vận Đạt quay đầu lại một lần nữa nhìn cô một cái. Anh Tu Trạch. Được thôi, gọi một tiếng cũng chẳng mất miếng thịt nào. Nếu như lần cô đến thị trấn Minh Quang này mà thật sự nhặt được phôi ngọc thì tất cả mọi thứ đều đáng. Có điều cái tên Hồ Tu Trạch này cả một quãng đường đều không hề dừng lại, luôn miệng gọi đồ ham ăn không ngừng. Hơn nữa còn thật sự ăn đồ ăn vặt mà cô mang theo. Cũng may là sau khi nói chuyện, cô phát hiện ra anh ta khá hài hước, nên cô cũng không thèm tính toán gì với anh ta. Tiếp tục lái xe 3 tiếng nữa, bọn họ mới đến thị trấn Minh Quang. Thế nhưng điều khiến bọn họ không thể ngờ tới chính là thị trấn Minh Quang lại đang có một chiếc xe du lịch dừng lại ở đó. Lúc đến, đúng lúc hơn 20 người từ trên xe bước xuống, có nam có nữ, người già thì đầu tóc bạc phơ, còn trẻ thì khoảng chừng ngang tầm tuổi với Tề Tiểu Tô. Chúng ta tìm quán ăn trước, ăn cơm xong nghỉ ngơi một lát rồi vào núi, tốt nhất là mọi người đừng rời khỏi đoàn. Bọn họ nghe thấy giọng nói của người đàn ông dẫn đầu đoàn, không nhịn được mà đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác. Ông chủ quản, chẳng phải là tin tức không bị dò dỉ ra ngoài sao? Những người này là thế nào? Tô Vận Đạt không kiềm chế được hỏi. Trước đó bọn họ có nghe nói thị trấn Minh Quang này rất ít người đến, hơn nữa cũng không phải địa điểm du lịch. Trong núi cũng không hề có bất cứ vết tích khai phá nào. Rốt cuộc đám người đó đến đây làm gì? Sắc mặt ông chủ Quảng rất khó coi. Sao tôi biết được chuyện này là thế nào? Tiểu Lưu, cô đi nghe ngóng xem sao. Lưu Cẩm Doanh nghe lời, đi theo đoàn người đó, bắt chuyện với hai người đàn ông đi cuối đoàn.